Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 174, lão gia không quên sơ tâm. Hóa thân mang ân nhập kiếm lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Lão gia không quên sơ tâm. Hóa thân mang ân nhập kiếm lư. 2021. 09/03 tác giả. Tháng 6 quán chủ. Chương 175. Lão gia không quên sơ tâm. Hóa thân mang ân nhập kiếm lư. Một ngày này, kinh thành gió nổi mây phun. Được vinh dự vạn cổ trích tiên bảo thọ đạo quân. 20 tuổi chi niên. Đưa thân thế gian trí cường. Liên tiếp chém giết săn giết bảng hàng đầu yêu ma. Không thiếu các tông trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão. Gần đây thanh danh hiển hách. Vốn là tràn đầy truyền kỳ cùng thần bí. Bảo thọ đạo quân vào thành. Để các phương đều vì kinh động. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới. Bảo thọ đạo quân vào thành cùng ngày. Liền nhấc lên cái này chấn động kinh thành. Thậm chí rung động thiên hạ phong ba. Đại hạ vương triều vẫn chưa giấu giếm việc này. Mà là công bố việc này. Bảo thọ đạo quân chém giết vô số yêu ma. Chấn thủ Thanh Minh Châu. Công huân rất cao. Đường đại liệp yêu phủ chủ tâm sinh kính nể. Mời hắn hướng liệp yêu phủ một hàng. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Hứng thú thời điểm, tiến hành một trận luận bàn. Cả hai đều vì thế gian trí cường giả. Tránh tác động đến kinh thành. Nguyên nhân bệ hạ tự mình hạ chỉ. Điều động liệp yêu phủ trên 100 kim y trảm yêu lại. Hơn 1000 hồng y, 10 vạn cấm quân. Duy trì trật tự, kết trận thủ hộ. Cũng có ý hướng đường chư công vương hầu. Lòng mang hướng tới. Trình diện quan chiến. Cuối cùng bảo thọ đạo quân đắc thắng. Đường kim liệp yêu phủ chủ tiếc bại một chiêu. Bệ hạ ái tài. Cảm thán nói quân 20 năm đạo hạnh. Như thế kinh tài tuyệt diễm. Khoáng thế chi tư. Lại nghe phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan ngay tại xây dựng trùng tạo. Nguyên nhân mệnh công bộ điều khiển vật liệu. Đưa cho bảo thọ đạo quân. Thường nhân nghe nói việc này. Cảm thán tại bảo thọ đạo quân bực này kỳ tài ngút trời. Bản lĩnh lại so liệp yêu phủ đương đại phủ chủ càng mạnh ba phần. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng cảm thán bệ hạ nhân hậu ái tài. Đối bảo thọ đạo quân như thế yêu mến. Nhưng mà lời nói này cũng chỉ là để các phương người tu hành tin phục mà thôi. Chân chính các phương đỉnh tiêm thế lực. Đều đã biết chân tướng. Liệp yêu phủ dốc hết lực lượng. Vẫn chưa thể ngăn cản bảo thọ đạo quân. Ngay cả liệp yêu phủ chủ. Vậy ngăn không được một kiếm. Sau đó 10 vạn cấm quân. 6 tôn dương thần. Hơn 20 luyện thần cảnh chân nhân. Bao quát giả chết 300 năm cao tổ hoàng đế. Đều đã hiện thân. Tập hợp một nước cao tầng chi lực. Vây khốn lẻ loi một mình bảo thọ đạo quân. Cuối cùng song phương. Lại đều riêng phần mình lui nhường một bước. Trận này nên hết sức căng thẳng kinh thế đại chiến. Như vậy mà hạ màn kết cục. Bảo thọ đạo quân không có đại khai sát giới. Đại hạ cao tầng cũng không có xuất thủ nếm thử chấn sát vị này vạn cổ kỳ tài. Cái này khiến giữa thiên địa các nhà đỉnh tiêm thế lực. Nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đại hạ hoàng cung bên trong. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng. Ngưỡng vọng thương khung, thần sắc lãnh đạm, bệ hạ sẽ không sợ. Ngoại giới truyền ngôn, cho rằng đại hạ vương triều. Tại lực lượng một người trước mặt nhượng bộ. Có hại quốc uy, vì sao muốn sợ? Đại hạ hoàng đế từ tốn nói. Hôm nay đại hạ vương triều xuất động 10 vạn cấm quân. Hơn 100 kim y trảm yêu lại. Cũng có hơn 20 vị tu vi đạt luyện thần cảnh vương công tướng tướng. Trong đó càng có 6 tôn dương thần. Đồng thời còn có ta đại hạ cao tổ hoàng đế. Hắn chậm rãi xoay người lại. Bình tĩnh nói. Như thế trận thế. Các phương chẳng lẽ không phải hẳn là vì đó trong lòng run sợ. Tựa như người quá khứ. Trong hoàng cung bên ngoài. Xử sự lạnh nhạt. Không mảy may đem cung đình lễ nghi để ở trong lòng. Việc này về sau. Không phải cũng 10 phần cung kính. Thôn Âm Sơn thánh nữ sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Trôi qua một lát, mới nói, bệ hạ là nhờ vào đó sự tình, để trong kinh thành cường giả triển lộ khí cơ, lấy chấn nhiếp bát phương. Đại hạ hoàng đế chậm rãi nói, từ một năm trước vây giết bán tiên về sau, đại hạ vương triều cao tầng chiến lực hao tổn hơn phân nửa. Bây giờ lại mất đi quốc sư cái này một tôn chí cường giả. Các phương đều cho rằng đại hạ cao tầng lực lượng trống rỗng. Không chỉ là đại chu vương triều nhìn chằm chằm, liền ngay cả ba đại tiên tông, cũng đều tự cao nội tình. Ẩn ẩn có không phục quản thúc chi ý. Lần này trẫm hạ lệnh để các phương cường giả triển lộ khí cơ. Vây kín Bảo Thọ đạo quân. Ý không ở Bảo Thọ đạo quân, mà ở tại các phương quan sát chi thế lực. Thôn Âm Sơn thánh nữ thở sâu. Minh bạch vị này hoàng đế ý tứ. Nếu là đại sự sắp thành, tất có động tĩnh. Đợi đến khi đó, các phương nhận định đại hạ cao tầng thực lực trống rỗng. Nhất định là phong vân dũng động. Không bằng sớm triển lộ trên triều đình tầng cường giả. Để các phương trong lòng hiểu rõ. Sắp đến trước đó, sẽ càng thêm cẩn thận. Sẽ không vọng động. Mà Bảo Thọ đạo quân sự tình, chỉ là một cái có thể để cho đại hạ vương triều đông đảo cường giả hiện thân. Chấn nhiếp bát phương lấy cớ mà thôi. Nếu không có Bảo Thọ đạo quân, như vậy những cường giả này hiện thân tại thế, sẽ để cho các phương sinh lòng cảnh giác, suy đoán triều đình ý đồ. Phía sau phải trang mưu đồ đại sự, nhưng có Bảo Thọ đạo quân, đông đảo cường giả hiện thân. Có thể nói danh chính ngôn thuận, thế nhưng là đại hạ vương triều, hiện ra bực này đội hình, vẫn không có chấn sát Bảo Thọ đạo quân, chỉ sợ không được chấn nhiếp bát phương tác dụng. Thôn Âm Sơn thánh nữ thấp giọng nói, mà lại có hại đại hạ quốc uy, có hại quốc uy là tất nhiên, nhưng chấn nhiếp hiệu dụng, vậy y nguyên tồn tại. Đại hạ hoàng đế thản nhiên nói, cũng không phải là muốn chém giết Bảo Thọ đạo nhân mới có thể chấn nhiếp bát phương, mà chỉ là muốn để bát phương biết được ta đại hạ trong kinh thành vẫn có cái này đông đảo cường giả. Không nói phóng nhãn cả nước cương vực, vẻn vẹn chỉ là kinh thành chỗ liền thắng qua tiên tông thánh địa nội tình. Như thế bọn hắn mới có thể đối kinh thành tăng thêm ba phần kính sợ. Lần này Liệp Yêu phủ trước tránh cùng Bảo Thọ đạo nhân một trận chiến, từ đó hao tổn cao tầng chiến lực, bất lợi cho sau ba ngày đại sự. Dù là có hại quốc uy, cũng chỉ có thể hơi nhường nhịn ba phần. Nhưng chỉ cần chậm đại sự được thành, hết thảy đều có thể bình định. Đại hạ vương triều đem thay thế thượng cổ thần đình, càng cao hơn tại thượng cổ thần đình. Đợi đến khi đó, uy nghiêm vô tận. Hắn nhìn về phía thôn Âm Sơn thánh nữ, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng việc này cổ vũ Bảo Thọ đạo quân chi danh, để hắn sẽ có một người chấn một nước thanh thế. Nhưng là, ba ngày sau, trẫm đem hắn thu phục, hoặc đem hắn chém giết, như vậy sau này hết thảy thanh thế, vẫn sẽ quy về đại hạ thần triều. Bệ hạ thánh minh, thôn Âm Sơn thánh nữ có chút cúi đầu. Ngữ khí phức tạp, nói, bây giờ cổ vũ Bảo Thọ đạo quân thanh thế, đợi bệ hạ đem hắn cầm xuống về sau, bệ hạ thanh thế liền ở xa Bảo Thọ đạo quân phía trên, mà hắn thanh thế càng cao càng tốt, bởi vì bệ hạ muốn đạp trên hắn thanh thế, mà đạt tới chí cao, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, trẫm thành sự về sau, sẽ không bạc đãi ngươi thôn Âm Sơn. Đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, liền lại khua tay nói, vô cực ma tông vị tông chủ kia sự tình, người tiến đến chủ bị, chờ một lúc trẫm sẽ mệnh dương ly giúp ngươi. Vị này thôn Âm Sơn thánh nữ, thần sắc dị dạng lui xuống, nhưng không có đã lâu, liền có người cầu kiến, Liệp Yêu phủ đương đại phủ chủ Dương Ly, bái kiến bệ hạ. Vị này Liệp Yêu phủ chủ khom người quỳ gối, hai tay dâng ra trảm yêu đao. Quát, lần này Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân đặt chân Liệp Yêu phủ. Vì thần tập Liệp Yêu phủ trên dưới chi lực, bị hắn một kiếm đánh bại, là ở có hại đại hạ uy nghiêm. Trong lòng xấu hổ không chịu nổi, không mặt mũi nào đảm nhiệm Liệp Yêu phủ chủ chức, chuyên tới để chào từ giã. Lần trước Diêm La Điện đại điện chủ chạy ra Liệp Yêu phủ vây kín trận thế bên ngoài. Ngươi dùng cái này làm khó dễ, phế bỏ tiền nhiệm phủ chủ. Bây giờ bị Bảo Thọ đạo nhân xông vào Liệp Yêu phủ, lại muốn đưa ngươi lưu tại phủ chủ vị trí bên trên, xác thực không thể phục chúng. Đại hạ hoàng đế thản nhiên nói, ngươi dỡ xuống Liệp Yêu phủ chủ vị trí, còn Trảm Yêu đao, tạm thời vẫn giao cho ngươi. Tối nay liền là khởi hành, thế tất đem vị kia Vô Cực Ma Tông tông chủ bắt sống tới. Hắn đi tới Trung Châu, liền nên để hắn đến lĩnh hội một phen kinh thành thịnh cảnh. Dương Ly thần sắc nghiêm nghị, lên tiếng, lại đưa tay vào lòng, lấy ra hai quyển sách trang giấy, trầm giọng nói, lần này tham ô Tinh La Tông vật liệu xây cất quan viên danh sách, đều ở đây nơi, bọn hắn kẻ sau màn, cùng sở thuộc phái hệ, đều đã tra ra, trong đó, còn tra được Đại Chu Vương triều cái bóng. Đại hạ hoàng đế thần sắc lãnh đạm, lấy ra danh sách, nhìn lướt qua, Dương Ly tiếp tục nói, tiền nhiệm công bộ thượng thư, trước kia là Bạch Viên công môn sinh, nhưng chia cắt tài liệu trong quan viên, có chính Huyền Hầu con cháu, hai vị đại nhân này luôn luôn không hợp, chia cắt lợi ích thì còn tốt, muốn phun ra lúc, chính Huyền Hầu bên này không muốn đáp ứng. Thậm chí có lửa cháy thêm dầu chỉ, căn cứ vi thần suy đoán. Vô cùng có khả năng, muốn mượn Bảo Thọ đạo nhân đao, chém dụng Bạch Viên công cánh chim, mượn ngoại lực mà chém kẻ thù chính trị. Tại chậm xem ra, chính Huyền Hầu không có lá gan này. Hoặc là nên nói, chính Huyền Hầu cho rằng Bảo Thọ đạo nhân không có lá gan này. Đại hạ hoàng đế lên tiếng nói, chính Huyền Hầu chỉ là cho rằng, việc này liên quan đến Bạch Hồng Quan. Một khi sốc lên, tội danh không nhỏ, trẫm chắc chắn tra rõ. Chém dụng Bạch Viên công cánh chim đao, không phải Bảo Thọ đạo nhân, mà là trẫm vị này hoàng đế. Chỉ là hắn không có ngờ tới, đạo nhân này gan to bằng trời, vào kinh đến cưỡng ép yêu cầu cái này một bút vật liệu. Nói như vậy đến, đại hạ hoàng đế vung tay áo nói, chính Huyền Hầu sự tình, đợi ba ngày sau, cùng nhau luận tội. Dương Ly hơi gật đầu, lại chần chờ nói, Đại Chu Vương triều, hoàng đế bình tĩnh nói, chậm ba ngày trước liền đã nhận được Đại Chu bên kia gián điệp tình báo. Đại Chu Nam Cảnh Hầu, Dương Thần sơ cảnh nhân vật, đến nay bế quan chưa ra. Nhưng căn cứ dấu vết để lại biểu hiện, Nam Cảnh Hầu mượn nhờ bí thuật thay hình đổi dạng, đã đi tới đại hạ cảnh nội. Trẫm đã sai người đi thăm dò tung tích của hắn. Một khi điều tra, lão tổ sẽ đích thân trấn sát hắn. Nói đến đây, hắn sát cơ lộ ra. Bảo Thọ đạo nhân chỉ có một, không phải mỗi người đều có thể cùng Bảo Thọ đạo nhân một dạng, ở kinh thành tùy ý làm bậy, vẫn toàn thân trở ra. Mà liền tại đại hạ hoàng đế nhìn xem danh sách thời điểm, Bảo Thọ đạo nhân cũng ở đây nhìn danh sách. Đây là Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu đưa tới, liên quan đến việc này danh sách đều ở nơi này. Ân lão tứ lần này biến thành một con vịt, miệng nói tiếng người, nói Tinh La Tông sự tình dính đến trên triều đình đánh cờ, cũng có Đại Chu Vương triều phương diện lửa cháy thêm dầu. Bọn hắn đều có một loại muốn mượn nhờ đạo trưởng phong mang, mà mượn đao giết người ý tứ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, lên tiếng nói, kỳ thật bọn hắn nguyện ý mượn bần đạo cây đao này, bần đạo rất vui vẻ. Nhưng là mượn đao, cũng không đưa tiền, bần đạo cũng không cao hứng. Hắn đem danh sách thu hồi, thản nhiên nói, hy vọng đại hạ vương triều đến lúc đó đưa đến Phong Nguyên Sơn thủ cấp, trên danh sách một cái cũng sẽ không lọt mất. Ân lão vịt không khỏi hỏi, Như vậy Đại Chu Vương triều đâu? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Bọn hắn lửa cháy thêm dầu. Hoặc là muốn để bần đạo đến tìm một chút Đại Hạ Vương triều cao tầng nội tình. Hoặc là muốn để bần đạo đối Đại Hạ triều Đường sinh ra chán ghét. Kể từ đó, bần đạo đối Đại Hạ không thích. Sau này nếu là Đại Hạ Vương triều mời chào, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ân lão vịt một cái vỗ mông ngựa tới. Nghiêm túc nói, kia bọn họ là cả nghĩ quá rồi. Đạo trưởng bực này nhân vật, sao lại phụ thuộc vào một phương? Nghe theo hiệu lệnh, Bảo Thọ đạo trưởng run lên. Trong lòng cảm thán, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không phải nói như vậy. Nếu nói phụ thuộc vào một phương, nghe theo hiệu lệnh, dựa theo phân phó làm việc, loại chuyện này tự nhiên không thành. Nhưng nói trở lại, nếu chỉ là cho tiền làm việc, chỉ giới hạn tại chuyện đứng đắn, đúng cũng không đúng không thể nha. Dù sao đây là hai nhà hợp tác, cái gọi là địa vị bình đẳng. Công tác cũng không phân cao thấp quý tiện. Kiếm tiền nha, không mất mặt, Ân mỗ cáo lui. Cái này Ân lão vịt, liền từ viện tử sau trong chuồng chó, chuẩn bị chui ra đi. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, ngươi lần trước không phải chuột sao? Ân lão vịt trầm mặc một chút, nói, kinh thành bên trong, không tốt triển lộ pháp lực bản lĩnh, sở dĩ chỉ coi phổ thông chuột đến dùng. Trước đó giấu ở Liệp Yêu phủ trước bên đường phố bên trên. Đạo trưởng một kiếm thần uy, đem cả con đường đều chém thành phế tích. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi ho khan một tiếng. Chỉ coi không hỏi qua. Ân lão vịt thấp xuống vịt cổ, dọc theo chuồng chó chui ra ngoài. Bây giờ một đầu đại cầu liền đánh tới. Ân lão vịt trong lòng giật mình, đang muốn đánh chết con chó này. Liền gặp hai tên hồng y trảm yêu lại tuần sát mà qua. Không khỏi dừng lại. Sau đó cái này vịt con liền bị cầu trực tiếp điêu đi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng vào lúc này, ngoài viện lại truyền tới tiếng vang. Gấu nhỏ một chùy lại đánh sập một cái. Lúc trước truyền ra tin tức, Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu phủ chủ luận bàn mà thủ thắng. Để hắn tăng thêm uy danh. Các phương người tu hành, không biết trong đó chân tướng, ý muốn đến đây thỉnh giáo. Trong đó có luyện thần cảnh chân nhân, muốn lĩnh giáo Bảo Thọ đạo quân bản lĩnh, minh ngộ cấp bậc cao hơn chi lực. Cũng có luyện khí cảnh lão bối người tu hành, đời này vô vọng luyện thần. Hạ thấp mặt mo, hướng cái này một vị năm gần 20 liền đang lâm trí cao tầng thứ thế gian trí cường giả thỉnh giáo. Nhưng là có thật nhiều người tu hành, không dám vọng động, phần lớn là biết được, Bảo Thọ đạo quân kiếm chỉ Liệp Yêu phù, mà không phải đơn giản luận bàn. Vị này khoáng thế nhân kiệt, cũng không phải trong truyền thuyết nhân thiện loại hình, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm, thật sự là sinh ý thịnh vượng. Gấu nhỏ khiêng U Minh Trùy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, thầm nghĩ lấy. Quả nhiên làm ăn muốn nhìn khu vực, Thanh Minh Châu liền sinh ý thảm đạm. Trước đó xuống núi trảm yêu trừ ma, ngay cả cái tiểu yêu đều không tìm được. Hai ngày đều không khai trương. Nó ở đây cố gắng kiếm tiền. Suy nghĩ nói dài vì khai triển sinh ý, không tiếc đánh tới Liệp Yêu phủ dương danh. Trong lòng vạn phần cảm động, quả nhiên lão gia là cùng gấu nhỏ ta cũng như thế. Không quên sơ tâm, vì kiếm tiền, cố gắng phấn đấu, coi như bây giờ phát tài, cũng không đổi dự tính ban đầu. Vẫn như lúc trước một người một gấu hãm hại ngoặt, khụ khụ, vẫn như lúc trước một người một gấu sống nương tựa lẫn nhau thì kiếm tiền lý niệm. Chưa hề sửa đổi, nghĩ đến lão gia đi ra ngoài đánh qua một trận, mệt nhọc trở về, bây giờ ở trong viện tĩnh dưỡng. Nó chùy vung mạnh được càng có lực hơn, mà Bảo Thọ đạo trưởng lúc này ở trong sân, đã nằm ở trên ghế mây, ngâm đến một bình trà, nhàn nhã hài lòng, kiếm lư, Bảo Thọ đạo trưởng trong tay thêm một cái hạc giấy, mà tâm niệm vừa động, hạc giấy bỗng nhiên bay ra ngoài viện đi, Hắn tự biết từ Liệp Yêu Phù trở về sau, ngoại giới đều đang chăm chú khu nhà nhỏ này. Một khi hắn bước ra tiểu viện nửa bước, đều sẽ dẫn động các phương gió nổi mây phun, nhất là đại hạ cao tầng. Tất nhiên lại là sợ mất mật. Hắn bảo Thọ đạo trưởng từ trước đến nay nhân từ hiền lành, tránh để các phương tâm hoảng ý loạn, liền cũng chỉ đành lặng lẽ thả ra một con hạc giấy, hướng phía kiếm lư mà đi. Căn cứ danh sách chỗ bày ra, chia cắt cái này một nhóm vật liệu, có không ít mang đến kiếm lư. Đồng thời còn có một chuyện, văn đại nhân trong tay chuôi này hắc kiếm, xuất từ kiếm lư, mà ở văn đại nhân bị tóm về sau, hắc kiếm quay về tại kiếm lư. Kiếm lư chỗ, kỳ thực chính là thần đình truyền thừa chi địa, không có hủy diệt tại thượng cổ chiến đấu. Tại đại hạ vương triều sáng lập về sau, thái tổ hoàng đế vạn phần coi trọng, sai người trấn thủ kiếm lư, mà đương thời đời thứ nhất trấn thủ sứ là đại hạ thái tổ hoàng đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Dưới mắt vị này trấn thủ sứ, nghe nói ban sơ ứng cử viên là đương kim đại hạ quốc sư, từ một loại nào đó trình độ đã nói, vị này trấn thủ sứ là gần với quốc sư nhân vật. Lần này bần đạo tại Liệp Yêu Phủ phía trước đối 10 vạn cấm quân, mà chạy đến vây kín 6 tôn dương thần bên trong. Trong đó một vị chính là chỗ này kiếm lư trấn thủ sứ. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, sờ sờ cái cằm, nói nhỏ, lần này nếu là khai chiến, bần đạo có thể chém dụng đại hạ cao tầng một nửa chiến lực. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ cũng không ngoại lệ. Như thế nói đến, lần này không có khai chiến, xem như bần đạo tha cho hắn một mạng. Đây chính là tái sinh tri ân. Dựa vào như thế ân đức, bần đạo nhập kiếm lư nhìn qua, cũng không tính quá phận a, hắn nghĩ như vậy. Lại gặp Lưu Thanh tiểu cô nương ôm một chậu hoa tươi, cố hết sức đẩy cửa phòng ra, đang muốn ra tới, trông thấy ở trong viện Bảo Thọ đạo trưởng, Lưu Thanh tiểu cô nương vội buông xuống hoa tươi, nhẹ nhàng thi lễ, giòn tan nói, trưởng giáo lão gia. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem kia hoa tươi, cười nói, ngươi đây là làm gì? Lưu Thanh tiểu cô nương vội nói, hôm nay là Phương Ngọc tỷ tỷ sinh nhật, nàng đi tìm Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng bối, còn không có trở về. Đệ tử muốn đợi nàng trở về, tặng hoa cho nàng. Bảo Thọ đạo trưởng, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, hôm nay chính là Phương Ngọc sinh nhật a. Phương Ngọc vì đạo quán kiến thiết, mỗi ngày luyện khí không ngừng, bây giờ đến rồi kinh thành, cũng là vì chọn lựa vật liệu xây cất, thực tế lao khổ công cao. Quan trọng nhất là, nàng là miễn phí lao lực, vậy vẫn là như thế cần mẫn khổ nhọc. Dưới mắt đến sinh nhật của nàng sinh nhật, bần đạo nếu là giả vờ như không biết, có phải là có chút không lớn hợp tình lý. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy lúc, hạc giấy đã bay đến kiếm lư chỗ. Nơi này kiến trúc tinh xảo, khí thế rộng lớn, nhưng không có trọng binh chấn giữ. Bởi vì kiếm lư trấn thủ sứ, dương thần đại thành chi cảnh, bản thân liền có thể địch vạn quân chúng. Người đến người nào, trong nháy mắt, một tiếng già nua gầm thét, bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một tên lão giả áo xám, dậm chân mà ra, hắn diện mạo già nua, nhưng mà dáng người khôi ngô, mắt sáng như đuốc, hắn khí tức ngút trời, phát động thiên vân, cường hãn đến cực hạn. Lúc này đôi mắt của hắn bên trong, chẳng những có lửa giận, càng là có không cam lòng. Bởi vì này vị dương thần cảnh đại thành chí cường giả, lúc trước cùng chúng quân vây kín một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Vậy mà tại thiếu niên kia hời hợt uy hiếp phía dưới, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Tu hành hơn 400 năm, hắn trừ đại hạ quốc sư, ai cũng không phục. Lão nhân gia ông ta tu hành đến nay, đơn đả độc đấu chưa từng e ngại. Lần này không tiếc cùng cái khác cường giả hợp lực, vây giết một cái hậu bối. Vậy mà không công mà lui. Nghĩ lại quá khứ, chưa từng có qua bực này khuất nhục. Lúc này có người xâm phạm Kiếm Lư. Vừa vặn đụng phải lão nhân ra ông ta lửa giận. Bất kể là ai xâm chiếm Kiếm Lư, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân ra ông ta nhất định phải đem đầy ngập lửa giận chút xuống ra ngoài. Ai cũng áp chế không nổi. Ngay tại lúc hắn một kiếm liền muốn chém ra nháy mắt. Bầu trời phía trên hạc giấy bỗng nhiên rơi xuống đất, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân. Thần sắc lãnh đạm, quanh một tiếng, một kiếm này bỗng nhiên nâng lên, chém về phía Vân Tiêu phía trên. Kiếm Lư trấn thủ xứ giờ phút này thần sắc biến ảo, chế trụ đầy ngập lửa giận, sau đó trầm trầm nói: "Bái kiến Bảo Thọ đạo quân." Vị này tu hành hơn 400 năm lão bối người tu hành, hướng phía trước mắt 20 tuổi đạo sĩ, khom người thi cái lễ: "Đứng lên a." Bảo Thọ đạo trưởng rất cảm hài lòng, nói: "Người cũng không cần khẩn trương. Bần đạo không phải đến gây chuyện, cũng không phải thi ân cầu báo người. Sẽ không bởi vì trước đây không có khai chiến, đã cảm thấy là tha cho ngươi một mạng, cho nên đối với ngươi có tái sinh ân đức. Từ đó nhờ vào đó yêu cầu ngươi chủ động đưa lên cái gì tiên kiếm thần binh chi vật." Sau khi nói xong, Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận nửa bước, thấp giọng nói: "Bần đạo bản thân đi Kiếm Lư bên trong chọn. Nhìn xuống tư liệu, hôm nay là Phương Ngọc cô nương sinh nhật, mời tại vai diễn trong thẻ lai hen hát cho cái ngọn nến. Dù sao miễn phí lao lực, còn chăm chỉ khắc khổ đâu. Câu cuối là tác giả đòi nguyệt phiếu." Cách chương.